Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3038, chương 3039, thành mỗ trước mặt. Người nào dám xưng thiên tài? Chưa thấy quan tài không rơi nước mắt, xem ra ngươi đối với tánh mạng của mình, là tuyệt không biết quý trọng. Đã như vậy, muốn ngươi có đến mà không có về. Hối hận hôm nay làm dễ dàng một trong cát. Tiêu Mộ Tiên sắc mặt trầm xuống, quanh thân cao thấp lập tức đã là sát khí như dệt. Đây cũng là Tiêu thị nhất tộc gần đây quật khởi đệ nhất nhân. Bình tĩnh thời điểm như là một phương hồ nước, cho người một loại khí thế xuất trần tức, có thể hắn một khi chuẩn bị ra tay, tự tuyệt đối là long trời lở đất, lại để cho bất luận kẻ nào đều không thể khinh thường. Người này có thể bị toàn bộ Tiêu thị nhất tộc ký thác kỳ vọng, cũng không phải là không có nguyên nhân, vô luận là kỳ thật thực lực hay là làm người, đều là rất nhiều người hy vọng bụi không kịp, nên hối hận không phải ta, mà là ngươi Tiêu thị nhất tộc. Hôm nay quả, chính là ngày hôm trước gieo xuống nhân, ngươi trong mắt ta, chỉ thường thôi, cũng đừng có giả ra một bức thế ngoại cao nhân bộ dạng. Muốn chiến liền chiến, không chiến ta bức ngươi chiến. Thanh Lâm lại một hồi cười nhạo, rất không khách khí đáp lại. Hắn cho tới bây giờ tựu không thích nhiều lời nhiều như vậy. Chuyện hôm nay càng phải như vậy, càng có lẽ trực lai trực vãng trực tiếp lựa chọn ra tay. Hắn liếc xéo Tiêu Mộ Tiên, trong mắt có một loại khiêu khích hào quang lưu truyền. Hồn nhiên không có tướng người trước mắt để ở trong mắt bộ dạng. Cái này lại để cho Tiêu Mộ Tiên có thể nào không là chi khí phẫn. Hừ, cái này một cái chớp mắt, nhưng nghe Tiêu Mộ Tiên hừ lạnh một tiếng, sau đó liền không chút do dự lựa chọn xuất thủ. Tiêu thị nhất tộc gần đây quật khởi đệ nhất nhân, cong ngón búng ra, đã là một mảnh lưu quang lập lòe mà ra. Lập tức muốn đem Thanh Lâm cho bao phủ trong đó. Đây là Tiêu Mộ Tiên lĩnh vực, cách rất xa có thể chứng kiến cái kia lưu quang bên trong đạo lực lưu chuyển cực kỳ bất phàm, bởi vậy cũng đủ để thấy Tiêu Mộ Tiên tại trên đường lớn cảm ngộ đã đạt đến tương đương sâu tạo nghệ. Người này lại còn một loại tuyệt đối tự tin, không tướng bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Mặc dù là tải nhằm vào một cái đã từng liều chết ba vị đạp thiên giả Thanh Lâm. Ông, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm lại không chút do dự một trường đẩy ra. Hắn một trường này, có sương mù, che chắn chi khí vờn quanh, nói không rõ ràng đến tột cùng vận dụng loại nào đạo lực. Nhưng là một trường này đánh ra, lại làm cho một mảnh kia lưu quang tiến lên tốc độ. Chịu dừng một chút. Tạm thời không thể đối với Thanh Lâm tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Mà Thanh Lâm, tắc thì nhân cơ hội này, thân pháp như điện núi, nghĩ lại tầm đó tự xuất hiện ở Tiêu Sơn cùng Tiêu Côn trước mặt. Oanh, oanh, ngay sau đó, liên tiếp hai tiếng ầm ầm nổ vang truyền ra. Tiêu Sơn cùng Tiêu Côn hai vị thiên cơ thánh vương, nhục thể của bọn hắn cùng linh hồn. Rõ ràng tại trong hư không, vô duyên vô cớ nứt vỡ, hai vị thiên cơ thánh vương là hoàn toàn mất mạng, luyện một giọt huyết, một căn cốt cũng không từng lưu lại. Bọn hắn cái chết là như thế triệt để, như thế đột nhiên, thấy vậy hình ảnh, Tiêu Mộ Tiên cũng không khỏi chịu sắc mặt liền biến. Hắn linh giác nhạy cảm, trước tiên thả ra thần thức đi điều tra, lại phát hiện Tiêu Sơn cùng Tiêu Côn tánh mạc bổn nguyên đều bị Thanh Lâm cho tuyệt diệt. Cái này chứng minh, này hai người đã chết, vĩnh viễn cũng không có khả năng bất quá phục sinh hy vọng. Sự tình phát sinh như thế đột nhiên, là được Tiêu thị nhất tộc gần đây quật khởi đệ nhất nhân. Cũng là bất ngờ, hắn dùng một loại cực kỳ ánh mắt khác thường nhìn xem Thanh Lâm. Không rõ Thanh Lâm đến tột cùng là như thế nào làm được đây hết thảy. Thanh Lâm đối với cái này, lại trên mặt tràn đầy cười nhạt cho. Hắn tuyệt đối sẽ không nói cho Tiêu Mộ Tiên. Chính mình vừa rồi chỗ thi triển, đúng là Thương Khung binh giải thuật, ngươi đáng chết. Tiêu Sơn cùng Tiêu Côn chết, cũng làm cho Tiêu Mộ Tiên chịu giận tím mặt. Hai người kia là hắn thúc tổ, Thanh Lâm lại dám ngay trước mặt hắn như thế đưa bọn chúng chém giết. Đây là Tiêu Mộ Tiên vô luận như thế nào cũng không thể nhẫn nhịn thù. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, hắn cực lực chấn động lĩnh vực của mình, thề phải tướng Thanh Lâm cho thu nhập trong đó. Song lần này, thực sự không phải là hắn tướng Thanh Lâm thu nhập trong lĩnh vực, mà là Thanh Lâm đứng ở nơi đó bất động, tự chủ tiến nhập lĩnh vực của hắn. Oanh, khắp nơi chấn động, Thanh Lâm chung quanh cảnh tượng lập tức phải biến đổi. Đây là một mảnh kỳ dị không gian, khắp nơi tận là tĩnh mịch, nhìn về phía trên thập phần rung động nhân tâm. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức minh bạch, Tiêu Mộ Tiên chỗ tu chính là một loại tử vong chi đạo, không để cho người có lưu bất luận cái gì sinh cơ. Người này nhìn về phía trên tính cách đạm bạc, bàng quan, trên thực tế nhưng lại vô cùng âm tàn. Thanh Lâm đối với cái này cũng là trong nội tâm khẽ nhúc nhích, thực vì này mà cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá hắn cũng không có vì vậy mà sợ hãi. Sinh tử đại đạo, hắn đồng dạng nắm giữ có, mà lại truyền thừa tự cổ Thiên Lang Thủy Tổ thần thú. Chỉ biết mạnh hơn Tiêu Mộ Tiên, mà tuyệt đối sẽ không so với hắn nhược. Thanh Lâm, ngươi liền giết ta Tiêu thị nhất tộc tộc nhân, hôm nay muốn ngươi chết không nơi táng thân. Còn đây là lĩnh vực của ta, ở chỗ này ta là được làm thịt chấp người, ngươi chịu chết đi. Tiêu Mộ Tiên thanh âm vang lên, toàn bộ trong lĩnh vực lập tức là được địa hỏa lao nhanh, sấm gió gào thét, vô tận tử vong đại liệt trảm xuất hiện tại trong hư không, lập tức hướng phía Thanh Lâm kích xạ mà đi. Tràng diện đáng sợ, phong bạo mang tất cả, lại để cho hy vọng của mọi người chi vô cùng run sợ. Nhưng mà Thanh Lâm tại đối mặt đây hết thảy thời điểm, lại có vẻ thập phần bình tĩnh. Hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, tay đều không có giơ lên một chút. Bất quá cái này cũng không đại biểu Thanh Lâm như vậy bỏ cuộc chống cự. Lúc này, trong cơ thể hắn thân thể vận chuyển tại mắt trái phía trên. Chỉ một thoáng, hắn cái kia một khỏa ánh mắt trở nên cực kỳ quái dị. Ông, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, theo Thanh Lâm mắt trái nháy mắt, lập tức có một mảnh vô cùng đáng sợ tuyệt diệt chi lực lưu chuyển mà ra, ầm ầm, chấm ngoặc kép, cái này cổ tuyệt diệt chi lực lập tức liền cùng Tiêu Mộ Tiên đạo lực va chạm lại với nhau. Trong một sát na, một cổ phong bạo mang tất cả toàn bộ lĩnh vực không gian, hai loại mặt trái chi lực giúp nhau chôn vùi. Thế nhưng mà theo thời gian trôi qua, Tiêu Mộ Tiên sắc mặt nhưng mà làm chi đại biến. Hắn phát hiện chính mình đạo lực rõ ràng khó có thể ngăn cản Thanh Lâm hủy diệt chi lực, bị lập tức dẹp yên. Răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, ngay sau đó lại có liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra. Tiêu Mộ Tiên thân thể lập tức kịch liệt chấn động, trong cơ thể huyết khí càng là bốc lên không chỉ. Khó khăn vừa rồi áp chế xuống, lại để cho Tiêu Mộ Tiên khó có thể tiếp nhận chính là lĩnh vực của hắn rõ ràng bị Thanh Lâm cho vạch tìm tòi, lại để cho hắn đã gặp phải nghiêm trọng cắn trả. Ngươi rõ ràng vạch tìm tòi lĩnh vực của ta, ngươi cảnh giới không bằng ta, ngươi là như thế nào làm được đây hết thảy? Tiêu Mộ Tiên vẻ mặt kinh hãi nhìn xem chậm rãi đi về hướng hắn Thanh Lâm, trong cặp mắt hiển thị rõ kiêng kỵ chi ý. Hắn điểm chỉ Thanh Lâm, từ đầu đến cuối cùng thậm chí nghĩ không rõ Thanh Lâm đến tột cùng là như thế nào làm được chuyện này. Tiêu Mộ Tiên là Tiêu thị nhất tộc gần đây quật khởi đệ nhất nhân, hắn có thiên túng có tư thế, là tứ đại gia tộc lục đại thần hướng chỗ công nhận vạn năm khó gặp thiên tài. Thế nhưng mà hôm nay cùng Thanh Lâm so với, hắn tựa hồ muốn thua chị kém em. Ta Thanh Mỗ trước mặt, người nào dám xưng thiên tài? Thanh Lâm đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Tiêu Mộ Tiên. Bình bình đạm đạm một câu nói ra miệng, lập tức lại để cho thứ hai tâm thần chịu đại chấn. Một câu nói kia, tuy nhiên thanh âm rất thấp, nhưng lại có mạnh như vậy thế khí phách, lại để cho người nghe thấy chi không khỏi sinh lòng sợ hãi. Tiêu Mộ Tiên nhìn xem Thanh Lâm, lập tức cũng có một loại lớn lao kính sợ cảm giác. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.